Phúc Đức Thiên Quan, chương 23, Càn Khôn Ngọc Hoàng Thái Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên do dự một chút, vẫn là nói, ta qua mấy ngày liền muốn lên đảm nhiệm. Dự định luyện chế một phương địa thần quyền hành thần ấn đến trấn áp bản thân khí vận. Đồng thời làm dung nạp hương hỏa vật chứa. Tài liệu chính đã có, nhưng còn kém một chút phụ tá vật liệu. Hoàng Thiên chỉ mơ hồ nói, thượng nhiệm, nhưng cái này ba ba tinh cỡ nào khôn khéo. Bây giờ thành hoàng phủ nhận người, làm cho dư luận xôn xao. Mọi người đều biết, hắn hơi tưởng tượng, liền biết rõ Hoàng Thiên chỉ sợ là trong đó dự định một cái củ cải, chuyên môn đến lấp hố. Bởi vậy sơ sơ để bụng. Hả? À, thì ra là thế. Sớm như vậy liền định phương hướng rồi a, xem ra có thần đạo tiền bối chỉ điểm a, Vương trưởng quỹ lại cảm khái nói. Mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có thần đạo cao. Quý khách mau thần cảnh giới, liền luyện chế căn bản thần khí, chắc hẳn tiền đồ vô lượng a. Hoàng Thiên chất phác cười một tiếng. Yêu linh thành thần không phải vậy rất dễ dàng sao? Đặc biệt là thủy tộc, rùa ba ba rắn cá chép, hoặc nhiều hoặc ít có thần thú huyết mạch, đều là hết sức dễ dàng thành thần. Được rồi, tu hành thần đạo, muốn góp nhặt công đức, khổ cực phí sức không thích hợp ta. Vương trưởng quỹ cũng là lắc đầu, sau đó lại hỏi hướng Hoàng Thiên, quý khách dự định muốn bao nhiêu giá vị vật liệu đâu? Hoàng Thiên đạo, không cao hơn 50 lượng. Hoàng Thiên tăng thêm trước kia góp nhặt một chút vật liệu, cũng mới hơn 62 ngày ngân. 50 lượng, 50 lượng, Vương trưởng quỹ khẽ nhíu mày. Sau đó từ bên trong xuất ra mấy cái hộp nhỏ đến. Ngươi xem một chút mấy cái này, đều là thổ hành bảo vật. Đã thấy hộp mở ra, Vương trưởng quỹ bắt đầu giới thiệu. Món này là đằng xà lân phiến, phía trên hội chế trung ương thổ hành long văn. Có thể dùng đến sao chép, là một vị nào đó sắp tiến vào dương thần cảnh giới lục phẩm địa thần tại cái nào đó tiên đạo văn minh trung thiên thế giới bên trong du lịch. Chỗ hàng phục ngũ phương ngũ hành thần thú trên thân dụng xuống. Cái này ngũ hành thần thú, mỗi cái đều là kim đan cảnh giới. Trên người bọn họ vật liệu, tự nhiên bất phàm, giá trị 45 lượng bạc. Hoàng Thiên vuốt ve một lần, vẫn là lắc đầu. Ta nghĩ luyện một phương ấn, mảnh này lân phiến, dùng để luyện chế phù đồ, hoặc là cùng địa mạch long xà một đợt luyện chế, trở thành đằng xà trượng có thể, mà lại chỉ là một phiến lân phiến mà thôi, ngay cả tinh huyết cũng không có, không quá phù hợp nhu cầu của ta. Vương trưởng quỹ cũng không thất vọng, mở ra cái thứ hai cái hộp nhỏ, bên trong là một phương thạch đầu, nặng nề vô cùng. Đây là một vị nào đó bị thiên đình đánh rớt thần đàn sơn thần bản thể bên trên chóc ra một viên thần thạch. Có sơn thần khí số. Vị kia sơn thần là trong núi dựng dục tinh phách. Trời sinh thần minh, càng là mở ra sơn thần phúc địa. Bị đánh rơi thần đàn trước là thất phẩm thần sơn chi cảnh. Hắn bản thể càng là trải qua tế luyện. Không phải cao hơn 2-3 cái cảnh giới. Không thể đánh tan. Hắn bị đánh rơi thần đàn. Vẫn là cự linh thần tộc phân thân hạ giới. Dùng phá núi chi pháp. Mới đem chém giết. Cái này một khối. Chính là đương thời hắn trên thân sụp đổ một viên thần sơn mảnh vỡ. Đừng nhìn nó nhỏ. Chỉ có hai đầu ngón tay lớn nhỏ phẩm chất. Nhưng đã nặng đến hơn 300 cân. Mà lại cứng rắn vô song. Đừng nói làm phụ tá tài liệu. Làm chủ tài đều có thể. Mà hắn bản thể. Càng là đã bị thiên đình luyện chế thành vì rời núi lực sĩ. Cho nên nói một tia hậu hoạn cũng không. Không cần phải lo lắng có cái khác. Mà lại cái này thích hợp nhất làm ấn tỷ. Giá cả lại công đạo. 55 lượng bạc liền có thể nắm bắt tới tay. Hoàng Thiên muốn di chuyển tảng đá. Phát hiện cực kỳ khó vận chuyển. Mà lại nội bộ có dị chủng thần lực. Căn bản không thích hợp luyện chế thành bản mệnh thần khí. Vạn nhất trong đó còn ẩn chứa một tia vị kia sơn thần tàn hồn nhờ vào đó đoạt xá mình tại sao xử lý. Người nói không có vấn đề sẽ không vấn đề a, miêu tả được vô cùng kỳ diệu. Giá cả lại như thế thấp. Ai mà tin a, bởi vậy. Hoàng Thiên vẫn là lắc đầu. biểu thị không phải hết sức hài lòng. Chỉ có những này sao? Sẽ không điểm khác món hàng tốt sao? Vương trưởng quỹ thấy cái này đều bắt không được Hoàng Thiên. Liền biết là một cái bắt bẻ ánh mắt. Liền không đem những này mấy chục năm đều bán không ra đồ vật lại phô bày. Những này đồ vật nói thật, đều là second hand, ba tay, dễ dàng ra tai họa ngầm. Vương trưởng quỹ mua lại là liều mạng giá thấp thu. Bán thời điểm muốn giá cao bán. Liền nghĩ bắt đến một cái ngu đần tân thủ liền muốn dùng sức lắc lư. Hắn thấy Hoàng Thiên thân có bảo quang. Lại mơ hồ suy đoán là một có lai lịch. Bởi vậy mới muốn tóm lấy cơ hội. Tranh thủ thời gian xuất thủ một nhóm tồn kho. Nhưng phàm là gặp được thông minh chút. Hắn liền 10 phần cẩn thận. Không thể đập phá nhà mình biển hiệu. Đây chính là hắn làm ăn đạo tiến thối. Nói cách khác, Hoàng Thiên trong mắt hắn chính là tân thủ, kẻ ngốc lắm tiền, người ngốc nhiều tiền, có thể nói là sấp đầy bắp, nhưng không muốn Hoàng Thiên khó chơi. Mặc hắn thổi thượng thiên, cũng không đi làm, thế là chỉ có thể lấy thêm ra đến mấy cái hộp nhỏ. Phía trên đều có thiếp giấy niêm phong, có bí văn tự lục, cùng vừa mới rõ ràng khác biệt. Chỉ thấy có một phương to bằng móng tay thanh hoàng nhị sắc ngọc thạch. Bên trong mờ mịt có thanh chọc chi khí. Đây là càn khôn ngọc. Thanh chính là càn. Hoàng vì khôn. Thanh khí lên cao. Chọc khí hạ xuống. Tương hỗ nâng nâng. Liền thành càn khôn chi cảnh. Đây là không gian nền tảng. Luyện vào bản mệnh thần khí. Bên trong còn có thể mở một chút tích một phương nho nhỏ linh cảnh. Tuy nhỏ một chút. Nhưng là lớn hơn lời nói. Cũng không dừng cái giá tiền này. Mà lại cùng tiểu hữu thân hình. Tài lực. Cũng là vừa mới phù hợp. Ngày sau lại muốn khuếch trương linh cảnh. Chỉ cần lại tiến vào trong luyện vào càn khôn ngọc thôi. Hoàng Thiên nhìn xem xác thực tâm động. Nhưng là vẫn muốn nhìn một chút khác đồ vật. Kiện thứ hai đồ vật thì là một khối màu vàng tảng đá. Cũng là to bằng móng tay. Món bảo vật này lai lịch liền lớn hơn. Nữ oa nhất tộc làm tiên thiên thần tộc. Hắn luyện chế 5 màu linh thạch. Từ trước đến nay đều là tạo hóa chí bảo. Cái này mặc dù không phải ngũ thải thạch. Nhưng cũng là 5 màu bên trong một thải. Hoàng Thái Thạch. Chính là một vị có oa tộc huyết mạch bát phẩm nông thần. Tỉ mỉ luyện chế mà thành. Nữ oa nhất tộc bảo vật ngươi cho là biết đến. Cái này Hoàng Thái trong đá. Dầu có dán đất chi khí, càng có một bộ phận tức nhưỡng đặc chất, có thể sinh sôi không ngừng. Mà tức nhưỡng, càng là thượng cổ nữ oa đại thần tạo hóa bầy sinh bảo vật. Như đi hậu đức tái vật, chuẩn bị trạch vạn linh nội tình. Vật này là không có chỗ thứ hai. Hoàng Thiên trông thấy cái này Hoàng Thái Thạch, liền thiên nhiên có cỗ cảm giác thân thiết. Ẩn ẩn cảm thấy cùng mình hữu duyên, tự nhiên hấp dẫn lẫn nhau cảm giác. Có thể nói là vừa thấy đã yêu. Mặc dù ngay cả ánh mắt đều trở nên dẻo. Nhưng Hoàng Thiên vẫn là muốn nhìn một chút. Còn có khác đồ vật không có. Bởi vậy gian nan chuyển di ánh mắt. Mà những này bị vương trưởng quỹ nhìn ở trong mắt. Bản thử. Cái này còn bắt không được ngươi. Thứ ba kiện đồ vật thì là một khối lục đạo minh ngọc. Cũng không tính rất lớn. Lộ ra một cỗ tử vong. An ninh khí tức. Đây là vực ngoại thế giới trong minh thổ. Khai thác bảo vật, chỗ kia vực ngoại thế giới. Cũng là đại thiên thế giới. Bản nguyên cũng không thấp. Khối này lục đạo minh ngọc đối ứng chính là minh thổ quyền hành. Càng có khuynh hướng linh hồn phương diện. Rất nhiều địa thần, đến cảnh giới nhất định. Liền chuyển hình, thành tựu minh thần. Thậm chí đến nơi khác tiểu thiên thế giới. Trung thiên thế giới, khai phát địa phủ. Đây là rất được hoan nghênh một loại bảo vật. Liên tiếp thành hoàng phủ rất nhiều thần linh đều dùng cái này đến luyện chế thần khí. Đối quỷ đạo nhất là khắc chế. Cách chương.